Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 186, bắt đầu lấy ra. Chính là ngươi bắt đi ta đệ đệ sao? Ô ô ô ô, phía trước chính là đệ tứ Raikik, mặt sau chính là bị ngăn chặn miệng Killer B. Yui Sumi quay đầu lại nhìn về phía đệ tứ Raikik. Sau đó đem nổi bồng bềnh giữa không trung Killer B đặt ở phía sau chính mình. Đối phương là Vân Nhẫn Raikik, chỉ cần mình đánh bại đối phương như vậy sẽ không có người đến truy chính mình đi. Đối phương thể thuật lấy rất mạnh, vì lẽ đó không thể coi thường. Thật giống thể thuật là hết thảy Osusuki bộ tộc nhược điểm. Yui Sumi thể thuật không tính là cường, chính là đủ loại nhẫn thuật, còn có hiện tại hai viên con mắt ẩn chứa các loại thần kỳ năng lực. Yui Sumi vừa nhắm mắt lại vừa mở tiên nhân hình thức mở ra, thế nhưng Raikik cũng lạc ở Yui Sumi chớp mắt nghệ thuật ra liền đến Yui Sumi trước mặt. Yui Sumi hơi có chút hoang mang, đối diện đệ tứ Raikik trên thân thể bị lôi điện bao trùm, tốc độ nhanh đến nhường Yui Sumi đều có một ít không cách nào phản ứng lại. Trọng lưu bạo, đệ tứ Raikik đem mình chakra tập trung ở tay của chính mình khuỷu lên, hướng về Yui Sumi đầu ném tới. Không tránh thoát sao? Yui Sumi nhìn đã đến trên mặt chính mình khuỷu tay. Siêu thế thân thuật, Yui Sumi trực tiếp phát động thế thân thuật, miễn dịch lần này công kích. Tuy rằng Yui Sumi không có chuyện gì, thế nhưng Yui Sumi vẫn là cấp tốc lui về phía sau đi. Mặt nạ trên mặt bị đánh nát, sau đó rớt xuống. Lại không có chuyện, rõ ràng bắn trúng. Đệ tứ Raikik thận trọng nhìn Yui Sumi, vừa chính mình công kích rõ ràng đã công kích được đối phương, thế nhưng đối phương giống như không có chuyện như thế, chỉ là mặt nạ hỏng rồi. Mặt nạ bên dưới đến cùng là một tấm da sao mặt đây? Đệ tứ Raikik nhìn lại, Yui Sumi che chính mình lộ ra nửa bên mặt, sau đó nhìn đệ tứ Raikik cười. Một viên cầu đạo ngọc từ Killer B trên người rời đi, sau đó hóa thành một cái mặt nạ màu đen che ở Yui Sumi trên mặt. Lần này liền không sợ đối phương làm mất mặt, tốc độ của đối phương nhanh đáng sợ. Thông qua thể tế bào hoạt tính hóa tiến hành di động với tốc độ cao, kinh người thần tốc có thể sánh ngang Namikaze Minato, tốc độ nhanh chóng như tia chớp màu xanh lam. Tia chớp vàng cùng tia chớp màu xanh lam sao? Yui Sumi thân thể bị chakra bọc, trong nháy mắt tiến vào Tensei gần chakra hình thức, sau đó nhìn đối diện đệ tứ Raikik. Raikik đại nhân, Vân Nhẫn thôn trợ giúp chạy tới. Tình huống bây giờ đối với Yui Sumi có chút bất lợi a. Đối phương chính là nắm lấy Killer B đại nhân tên kia không? Một người hỏi, nhưng nhìn đến bị trói ở Killer B chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Nhìn tới cứu mình người Killer B rất là hài lòng. Cái tên này trói chặt miệng mình, để cho mình không cách nào rap, nhưng làm Killer B nhịn gần chết. Ngân luân chuyển sinh bảo, Yui Sumi duỗi ra con hai tay của chính mình nhiên một luồng to lớn lốc xoáy hướng về đối diện Raikik thôn người công kích mà đi. Muốn so với nhiều người à? Yui Sumi tay hướng về trên đất nhấn một cái, thông linh thuật, một cái to lớn người đá xuất hiện, bề ngoài giống như Hamura như thế. Sau đó Yui Sumi mang theo Raigan cái kia một chi vung tay lên, sau đó một con to lớn dung nham người đá từ vụt lên từ mặt đất. Hai con to lớn ra hỏa trực tiếp che ở Yui Sumi trước mặt. Yui Sumi cười hì hì nhìn đối diện người. Được rồi, chính các ngươi chậm rãi chơi đi. Ta đi trước. Yui Sumi trực tiếp nắm lên Killer B, sau đó từ không trung trực tiếp bay đi rồi. Đáng chết, đệ tứ Raikik nhìn về phía đối diện hai cái to lớn người đá, nhìn một chút đã bay đi Killer B, rất là tức giận. Yuizumi hát tiểu khúc, sau đó đi từ từ hướng về giác chuẩn bị chỗ tốt đi tới. Chỉ cần đến, nhị vĩ cùng bát vĩ đồng thời lấy ra, phòng trừng là một cái không nhỏ hoạt. Vĩ thú hấp thu trình tự chỉ cần đem cửu vĩ đặt ở cái cuối cùng là tốt rồi. Chỉ cần cửu vĩ một phần chakra là có thể cho gọi ra thập vĩ. Yuizumi đi tới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sau đó ngừng lại, chính mình thật giống đã quên một chuyện a. Raikik thôn chakra pháo đen không có thấy được đây. Yuizumi vẻ mặt có chút không vui. Sau đó đi về trước đi. Sau đó nhìn làm sao dành này một cái siêu cấp vũ khí. Yuizumi nhìn thấy cách đó không xa cứ điểm. Sau đó tay bên trong xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục, sau đó trực tiếp ở Killer B.O. Ô âm thanh nhét vào Killer B trong thân thể. Sau đó Killer B ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Yuizumi đem Killer B trên người cầu đạo ngọc trực tiếp thu hồi. Sau đó gánh Killer B trực tiếp tiến vào cứ điểm. Yuizumi đi tới trong căn cứ, nhìn một cái chuẩn bị kỹ càng tuyệt. Yuizumi trực tiếp đem bát vĩ vứt trên mặt đất, nhảy ở ngoại đạo ma tượng trên ngón tay. Không hổ là Kennen, trực tiếp đem bát vĩ nắm trở về. Yuizumi trên mặt nạ một cái đổi thành mới, sau đó nói. Có điều vân nhẫn thôn Raikik vẫn rất có thực lực. Các ngươi từng giao thủ? Bạch Giê-xu cảm thấy hứng thú hỏi. Câm miệng, Hắc Giê-xu trực tiếp quát lớn Bạch Giê-xu. Bạch Giê-xu lộ ra một cái dáng vẻ ủy khuất. Sau đó ngoại đạo ma tượng khởi động bắt đầu liên tiếp Akatsuki thành viên khác. Cái thứ nhất liên tiếp lên thiên đạo. Sau đó là Conan, nhìn hai người dưới đất. Conan cau mày, Yuizumi mau nói rằng. Ha, tiện đường đã bắt, không phải muốn cướp thiên sứ đại nhân chỉ tiêu. Conan lãnh khốc nhìn Yuizumi, cũng không lại về Yuizumi. Lúc này những người khác cũng liên tiếp tới. Vừa lên đến Hidden cùng Kakuzu dầu dĩ không vui nhìn Yuizumi. Yuizumi không rõ nhìn hai người. Chính mình làm sao bị tất cả mọi người không ưa. Kennen, chúng ta gặp phải cái kia Asuma. Có điều không có giết hắn. Có điều hắn ít đi một cánh tay. Hidden có chút ngượng ngùng nói. Dù sao thu rồi Yuizumi tiền, thế nhưng thật giống không có đáp ứng Yuizumi sự tình. Yuizumi nhìn về phía Hidden cùng Kakuzu. Đã cùng Asuma gặp, không chết là tốt rồi. Ít đi cánh tay vừa vặn ở nhà bồi tỉ tỉ. Yuizumi có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Yêu, hai cái trở về a. Làm sao như thế chật vật? Deidara trêu chọc hai người. Cát, là ai hai cái tay cánh tay đứt đoạn mất, sau đó nhường Kakuzu may lên? Hidden cười nhạo Deidara, tiền bối bị cười nhạo a. Tobi ở nơi đó trắng trợn không kiêng dè cười. Deidara mặt bắt đầu đổi màu sắc, sau đó hướng về Tobi hô to, ta muốn giết ngươi. Kakuzu mở miệng. Đầu cùng tay đều cần ta cho ngươi may lên, ngươi không có tư cách chuyện cười người khác. Nghe nói như thế, sau khi Deidara bắt đầu cười nhạo Hidden. Được rồi, thiên đạo bắt đầu nói chuyện. Tất cả mọi người bắt đầu kết ấn. Từ ngoại đạo ma tượng bên trong một luồng chakra bao vây lấy giữ cửa gỗ cùng Killer B. Thân thể hai người bên trong màu đỏ chakra bị ngoại đạo ma tượng hút tới trong miệng. Trên đầu con mắt lại chậm rãi mở ra. Bắt đầu từ bây giờ cần 6 ngày. 6 ngày thật là dài đăng đẳng Chúng ta bên này còn ở trời mưa đây. Yuizumi nhìn lòng bàn chân ngoại đạo ma tưởng. Rất nhanh, ở cần không lâu, là có thể nhìn thấy ngươi. Ta đáng yêu Kaguya, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.